Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 38, phúc khí thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lan Ý dẫn Trịnh Sơn Từ vào một cửa hàng bán đồ ngọc trông tiệm không đông khách. Phần lớn là những người ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý. Terin kệ trưng bày có mũ ngọc hình móng ngựa, ngọc quan chạm hoa sen, ngọc điêu suốt tinh xảo, cả loại tam xoa ngọc quan. Trịnh Sơn Từ nhìn một lượt, thật sự không phân biệt được điểm khác nhau giữa chúng, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. So với chọn ngọc quan, hắn thà dùng một sợi dây buộc tóc gọn lại còn hơn, cho tiện. Người trong tiệm định tiến tới giới thiệu, nhưng Ngô Lan Ý xua tay. Tự chúng ta xem, Ngô Lan Ý vốn rất để ý mấy món trang sức như thế này, lại có mắt thẩm mỹ, không cần ai đứng cạnh chỉ dẫn thêm. Trịnh Sơn Từ yên lặng theo sau hắn, Ngô Lan Ý vui vẻ chọn một chiếc ngọc quan chạm hoa sen. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, sạch sẽ trong bùn mà không nhuốm mùi bùn, thể hiện phẩm hạnh của bậc quân tử. Kiến thức này là do Ngô Trường Hành kể cho hắn nghe. Ở kinh thành, phần lớn con cháu quan gia hoặc quan viên đều đội ngọc quan hoa sen, vừa tỏ vẻ phong nhã, vừa ngầm thể hiện bản thân là người phẩm đức cao thượng. Ngô Lan Ý cảm thấy ngọc quan này hợp với Trịnh Sơn Từ. Trong mắt hắn, Trịnh Sơn Từ chính là một quân tử. Trịnh Sơn Từ đội thử ngọc quan lên, gương mặt tuấn tú càng thêm nổi bật, mặt như ngọc, mày như vẽ. Ta thấy rất đẹp, Ngô Lan Ý khen, hắn biết Trịnh Sơn Từ vốn đã ưa nhìn, có thêm trang phục phù hợp lại càng tôn khí chất. Cái này cũng thử xem, Ngô Lan Ý lại cầm một chiếc ngọc quan khác đưa cho Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ nghe theo, thử thêm một lần nữa, Ngô Lan Ý vừa lòng đi thanh toán, dù tiêu hết tiền tiêu vặt tháng này, hắn vẫn còn tiền riêng. Đội đẹp như vậy, về sau nhớ đội nhiều hơn, Ngô Lan Ý dặn. Trưởng quầy bên cạnh vừa thấy Ngô Lan Ý trả tiền, lại nghe hắn nói vậy, không nhịn được nhìn sang Trịnh Sơn Từ bằng ánh mắt hơi khó tả. Trịnh Sơn Từ có phần bất đắc dĩ, nhưng giọng lại mang theo tiếng cười. Được, hai người cùng rời khỏi cửa hàng ngọc, Ngô Lan Ý về Kim Vân dắt ngựa đen đi dạo một vòng. Chủ nhân không cưỡi, mà đi bộ cùng nam nhân bên cạnh. Trịnh Sơn Từ đi dạo trên phố cùng Ngô Lan Ý, cảm giác thoải mái hiếm có. Đúng lúc đó, Chu Điển Sử đang đè một người xuống đất, mặt mày dữ tợn quát. Ngoan ngoãn một chút, thấy Trịnh Sơn Từ đi ngang, Chu Điển Sử định chắp tay hành lễ, nhưng Trịnh Sơn Từ chỉ khẽ lắc đầu. Chu Điển Sử lập tức giao người lại cho nha dịch, đợi đám đông tản bớt mới bước tới. Trịnh đại nhân, người này là tên lưu manh hay trộm cắp đầu đường? Mới ra tù nửa tháng lại tiếp tục gây án, Chu Điển Sử sợ Trịnh Sơn Từ hiểu lầm, vội vàng giải thích. Ta hiểu rồi. Hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ tắm gội sao? Sao ngươi còn? Trịnh Sơn Từ định hỏi tiếp, chợt nhận ra Chu Điển Sử cũng mặc thường phục giống mình, không phải quan phục. Ta định ra phố mua con vịt về, ai ngờ vừa ra đã bắt gặp thằng này đang ăn trộm, nên tiện tay xử lý luôn. Chu Điển Sử giơ tay trái lên, trong tay quả thật đang xách một con vịt đã làm sẵn. Không có việc gì nữa, Chu Điển Sử cáo từ. Ngô Lan Ý nhìn theo nói, Chu Điển Sử này thật có khí thế, lại có trách nhiệm. Trịnh Sơn Từ gật đầu, đúng là người đáng tin. Về đến nhà, Trịnh Sơn Từ cất ngọc quan mới mua vào tủ, sách mới thì để lên tủ đầu giường. Cả đống thoại bản của Ngô Lan Ý để lung tung cũng được hắn sắp xếp lại gọn gàng. Sau đó, hắn ra sân tìm Ngô Lan Ý, hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, hắn đã hứa sẽ ở bên cạnh, thì tuyệt đối không nuốt lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi dọc hành lang nhưng không thấy Ngô Lan Ý đâu, mãi tới khi vào đến chính đường mới trông thấy Ngô Lan Ý đang nói gì đó với Kim Vân. Khi Trịnh Sơn Từ vừa đến gần, hai người lập tức im bặt. Trịnh Sơn Từ không nói gì, sắc mặt điềm nhiên như thường, không để lộ điều gì bất thường. Lan Ý, buổi chiều ngươi có sắp xếp gì chưa? Trịnh Sơn Từ, ngươi thấy ta viết chữ có phải rất xấu không? Ngô Lan Ý nhìn hắn, ánh mắt mong chờ. Trịnh Sơn Từ nhớ lại trước đây. Khi hai người còn chưa thành thân, Ngô Lan Ý từng viết thư cho hắn. Hắn quả thật không thể nói dối trắng trợn, đành uyển chuyển đáp. Không được đẹp lắm, không được đẹp lắm chẳng phải tức là xấu sao? Trịnh Sơn Từ thế mà lại nói hắn viết chữ xấu. Ngô Lan Ý vừa tức vừa tủi, trong lòng đầy uất ức. Ít nhất cũng nên an ủi hắn một câu, nói rằng chữ chưa đẹp nhưng có thể luyện thêm chứ. Ngô Lan Ý trừng mắt nhìn Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ ho nhẹ một tiếng, sao tự dưng lại hỏi vậy? Ngô Lan Ý đáp, Cha, A Cha và đại ca đều gửi thư cho ta. Từ khi theo Trịnh Sơn từ tới Tân Phụng huyện, mỗi lần tới trạm dịch hay dừng nghỉ ở khách đờ, M, Ngu Lan Ý đều tranh thủ viết thư cho Trường Dương Hầu, Ngu cha mẹ và Ngu Trường Hành. Đó là thói quen hắn luôn duy trì. Có lúc hắn viết thư trên bàn trạm dịch, có khi lại nằm trên giường, đặt giấy trên gối đầu, tay cầm bút lông, mày nhíu lại, mặt đầy tập trung. Có lúc viết đến đoạn mình thích, gương mặt liền rạng rỡ hẳn lên. Biểu cảm của hắn rất phong phú, lại thêm khuôn mặt thanh tú, khiến Trịnh Sơn từ nhìn mãi cũng không rời mắt được. Thư của Trường Dương Hầu chủ yếu là lời răn dạy nghiêm khắc, giọng điệu dạy con điển hình. Ngủ làn ý thường lật nhanh vài trang, đọc cho xong. Hắn biết, chỉ cần hắn chịu đọc là phụ thân đã vui rồi. Thư của Ngu cha thì ngược lại, toàn lời quan tâm cuộc sống hàng ngày và hỏi han quan hệ giữa hắn với Trịnh Sơn Tư. Tin tức lâu rồi mới tới, lòng nhớ con càng sâu. Con ở Tân Phụng huyện có ổn không? Ăn uống, sinh hoạt có hợp không? Trịnh con rể đối xử với con có tốt không? Con từ nhỏ được cưng chiều, nhưng cha tin con có thể vượt qua mọi khó khăn. Nếu có việc gì quan trọng, nhớ viết thư về. Chúng ta ở kinh thành, con không cần phải bận lòng. Đọc đến đây, Ngu Lan Ý cảm thấy sống mũi cay cay, nhớ đến gương mặt cha mình, mắt cũng hoe đỏ. Hắn mở thư của Ngu Trường Hành, thư viết rất quy củ. Trong thư dặn hắn tạm thời cứ ở lại Tân Phụng huyện nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì ấm ức thì viết thư về. Ngoài ra, còn kèm theo một tờ giấy thư nữa, khiến Ngu Lan Ý hơi ngạc nhiên, rõ ràng thư chính đã viết trọn, sao lại thêm tờ này? Thì ra, Ngu Trường Hành đã khoanh tròn tất cả những chữ Ngu Lan Ý viết sai trong bức thư gửi trước, còn khoanh cả những chữ nguệch ngoạc đến mức nhìn không ra hình thù gì. Cuối thư còn viết thêm một dòng, làm đệ phu mà còn phải dạy ngươi viết. Ngu Trường Hành vốn biết Ngu Lan Ý không thích viết thư, cũng không chịu học hành đàng hoàng, nhưng không ngờ chữ xấu đến mức đó. Hắn cau mày, đem cả tờ giấy ấy bỏ vào thư gửi lại cho em. Chính vì đọc xong thư đó, Ngu Lan Ý mới quay sang hỏi Trịnh Sơn Từ câu như vậy. Dĩ nhiên với Trịnh Sơn Từ, hắn không thể nói thẳng ra như vậy. Ngu Lan Ý chỉ rụt rè bảo, ta vừa phát hiện ra mình cần luyện chữ thêm, chi bằng nhờ ngươi dạy ta viết chữ đi. Lần này, hắn nghiêm túc nói từng chữ một. Trịnh Sơn Từ bật cười. Được, mỗi ngày sau khi tan nha, ta sẽ tới thư phòng dạy ngươi viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Lan Ý lập tức thấy có Trịnh Sơn Từ làm thầy, nhất định mình sẽ viết chữ ngày một đẹp hơn. Chợt nhớ ra gì đó, hắn nói. Trịnh Sơn Từ, tuy ngươi là người đỗ thứ ba trong kỳ thi hương, nhưng vẫn không bằng ta về học vấn. Ngu Lan Ý nghiêm túc gật đầu. Người thật lợi hại, chuyển sắc mặt nhanh vậy sao? Trịnh Sơn Từ thoáng nhớ lại chuyện trước kia. Dù sao trong cả nhà ta, người cũng là người làm quan nhỏ nhất. Ngu Lan Ý nhíu mày. Đại ca ta là võ trạng nguyên, biểu ca là tiến sĩ hạng nhì, đường đệ làm đến tướng quân rồi. Trịnh Sơn Từ, học cũng không bằng, đánh cũng không lại, ta biết sống sao đây? Ngu Lan Ý nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười. Ta tin người có thể vượt qua. Trịnh Sơn Từ bắt gặp ánh mắt ấy, cũng bật cười. Những ngày sống cạnh Ngu Lan Ý, hắn cười nhiều hơn hẳn. Ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ngu Lan Ý vỗ vai hắn một cái. Trịnh Sơn Từ, ừ, tất nhiên rồi. Ngu Lan Ý cất thư vào dương nhỏ, rồi lấy ra tờ giấy mà mình từng tiện tay viết mấy chữ. Nhìn lại, đúng là chữ nghiêng ngả siêu vẹo, không giống người từng học tư thục. Hắn xấu hổ gãi mặt ngày trước. Tiên sinh dạy hắn đọc sách thường bị hắn chọc giận đến mức phát cáu. Chẳng hiểu sao, cứ hễ nghe tiên sinh giảng là hắn lại buồn ngủ. Sau đó chẳng biết gì nữa, cứ thế gục đầu ngủ quên. Nhưng lần này hắn không muốn làm mất mặt nữa, phải luyện chữ thật nghiêm túc, ít nhất nhìn vào cũng phải ra dáng tử tế. Lúc không có việc gì làm, mỗi khi Trịnh Sơn Từ lên nha làm việc, hắn ở nhà sẽ luyện 300 chữ lớn. Sau đó nếu còn thời gian thì rủ Từ Ca Nhi ra ngoài chơi. Xưởng tương ớt vừa hoàn thành mẻ đầu tiên, nha dịch mang một hũ tới mời Thích Huyện Thừa, Giang Chủ Bộ và Chu Điển Sử nếm thử. Thích Huyện Thừa cầm muỗng nếm một chút, ánh mắt sáng rỡ. Tương ớt này thơm thật, còn ngon hơn loại ta từng ăn trước đây. Tuy hơi cay, nhưng ăn một lần lại muốn ăn thêm. Giang Chủ Bộ thử một thìa cũng gật gù khen ngon, Chu Điển Sử càng là vỗ tay tán thưởng. Việc tương ớt cứ vậy mà quyết định, Trịnh Sơn từ cho người mang sản phẩm đến các quán ăn thuộc Trịnh gia thực tứ để làm gia vị, mục đích là để gây dựng tiếng tăm trước. Một số công văn được Trịnh Sơn từ giao cho Thích Huyện Thừa và Giang Chủ Bộ xử lý. Thích Huyện Thừa vẫn giữ vẻ kinh ngạc. Trịnh đại nhân, ngài giao công văn cho ta, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến ngài. Thích đại nhân, ngươi là huyện thừa thì tất nhiên cần phụ trách một phần công văn của huyện nha. Ta là huyện lệnh, cũng chỉ có một thân, không thể ôm hết mọi việc. Trong lòng Thích Huyện Thừa vẫn còn vài phần e ngại và đối đầu với Trịnh Sơn Từ, nhưng cũng không thể không phục hắn. Người như Trịnh Sơn Từ, biết buông biết giữ, xử việc dứt khoát, không phải ai cũng làm được. Giang Chủ Bộ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhận phần công văn của mình. Triều đình vừa hạ một số lệnh mới, quan viên cơ sở như huyện lệnh cần chấp hành trước tiên. Trịnh Sơn Từ lật xem sơ qua, nội dung chủ yếu là yêu cầu chú trọng thủy lợi và đất ruộng. Hắn liền dặn Vượng Phúc bảo Giang Chủ Bộ tiện thể viết một bản thông cáo dán trước huyện nha để người dân đọc, nội dung là vận động chú ý cải tạo ruộng đồng, phát triển thủy lợi. Trịnh Sơn Từ vốn đã có dự tính từ trước, muốn làm được thủy lợi thì phải có chi phí. Huyện nha muốn làm cũng cần có ngân sách, không thể không tính tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân công xong công văn cho Thích Huyện Thừa và Giang Chủ Bộ, Trịnh Sơn Từ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn tranh thủ đi kiểm tra một khoảnh đất trong viện, tỉ mỉ quan sát. Muốn cải tạo đất màu nhanh, phải dùng phân bón. Trịnh Sơn Từ từng đọc sách có nhắc đến, nhưng nhớ không rõ, đành tự mình thử nghiệm pha phối lại. Hắn không ngại đất dơ hay bám vào quan phục, cứ thế cúi đầu cẩn thận xem xét từng nắm bùn đất. Trịnh gia thực tứ ra mắt loạt món mới, tất cả đều có liên quan đến cay, gà cay, cá cay, chân vịt cay. Khách càng ăn càng mê, lại còn bán kèm trà lạnh giúp giảm vị cay. Vị trà thơm mát, khiến người ta uống một lần là nhớ mãi. Chẳng bao lâu, danh tiếng của tương ớt do Trịnh gia thực tứ sử dụng đã vang khắp nơi. Chu Điển Sử thường tới quán dùng bữa, cũng thích gọi món cay. Mỗi lần ăn xong, cả người đều thấy sảng khoái, tâm trạng tốt hơn hẳn. Người Tân Phụng huyện đã quen với món cay, tương ớt như vậy tất nhiên dễ bán. Một vại tương ớt bán ở quán, chỉ 12 văn, mua về nhà nấu ăn dùng được lâu. Tính ra quá lời, có thực khách vừa ăn vừa tính, người không thể thường xuyên tới Trịnh gia thực tứ dùng bữa cũng nhắm vào tương ớt. Dù sao cũng là món quen miệng, ăn ở đâu không quan trọng miễn là hương vị giống nhau. Mà giá tương ớt cũng không chênh lệch so với các loại khác trên thị trường. Xưởng sản xuất tương ớt đặt ở vùng ven, nhưng cửa hàng bán đặt ngay phố lớn nhộn nhịp, ai đi ngang cũng thấy. Dù sao việc chọn đất và thuê mặt bằng là do huyện nha quản, tìm chỗ tốt không khó. Tiểu nhị vừa mới bày xong mẻ tương ớt, liền có người tới mua. Tương ớt này có giống ở Trịnh gia thực tứ không? Một người đàn ông trung niên hỏi. Giống đấy, lão gia, ngài có thể nếm thử. Người kia không khách khí, nếm một miếng rồi mừng rỡ. Đúng thật là giống hệt, ông ta lập tức mua liền 20 vải, lại cho một đứa trẻ 5 văn tiền nhờ chạy về tiệm báo người đến chở hàng. Thì ra ông là chủ một quán ăn khác trước kia bị Trịnh gia thực tứ lấn mất khách. Nghe nơi đây có bán loại tương ớt giống hệt, ông lập tức đồng ý, dù quán của ông không nấu ngon bằng Trịnh gia thực tứ, nhưng nếu thêm tương ớt này vào thì mùi vị chắc chắn khác hẳn. Khi đó chỉ cần quảng cáo là hương vị giống nhau là có thể thu hút thực khách quay lại. Tất nhiên họ không dám chơi chiêu trò, vì động vào Trịnh gia thực tứ là rước họa vào thân. Trưởng quầy cười tươi, sai tiểu nhị giúp ông ta chất tương ớt lên xe, còn nói. Tặng thêm ngài một vại nữa, ngài là vị khách đầu tiên của cửa hàng. Người trung niên ngượng ngùng cười, không bao lâu sau, khách lẻ cũng lác đác đến mua. Mở hàng ngày đầu thuận lợi. Tường trường quầy rất vui. Họ có hậu thuẫn từ huyện nha, làm ăn không cần e ngại điều gì. Có lãi thì càng tốt, không có cũng không sợ, huyện nha chống lưng. Vì có điều kiện như vậy nên tường trường quầy không đắn đo nhận quản lý cửa hàng. Phần lớn tương ớt bán cho các tiểu lầu và bạn làm quán ăn, còn lại là thương nhân buôn bán mang hàng đi bán lại ở vùng lân cận. Xưởng sản xuất vừa mới khai trương đã khởi đầu thuận lợi. Ngô Lan Ý cùng Từ Ca Nhi dạo phố. Thấy cửa hàng tương ớt đang có người xếp hàng mua, Từ Ca Nhi cúi mắt nói. Từ khi Trịnh đại nhân tới, Tân Phụng huyện thay đổi hẳn. Trịnh Sơn Từ xử lý không ít vụ án, người dân Tân Phụng huyện dần dần tin phục. Ngô Lan Ý chỉ đáp, có đồ ăn ngon, Từ Ca Nhi nghe câu đó, bật cười. Ngô Lan Ý dẫn Từ Ca Nhi tới ăn ở Trịnh gia thực tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm sinh ý nhà mình, không để bạc chảy vào túi người ngoài. Lan Ý, người với Trịnh đại nhân thành thân bao lâu rồi? Ta nhìn hai người cứ như vợ chồng son vậy. Ngô Lan Ý ngẩng đầu, nghĩ nghĩ rồi nói. Cũng gần nửa năm, thì ra đã gần nửa năm, mà họ cũng đi đường hơn hai tháng rồi. Là thành thân trước khi Trịnh đại nhân nhậm chức à? Ngô Lan Ý ừ một tiếng, tiếp tục ăn. Nghĩ đến chuyện mình và Trịnh Sơn Từ đã thành thân lâu như vậy, thế mà hắn vẫn chưa từng biết cảm giác của Ca Nhi trong thoại bản ra sao. Từ Ca Nhi gật đầu, người thật may mắn, Trịnh Sơn Từ về đến nhà, đã thấy Ngô Lan Ý ngồi sẵn trong thư phòng chờ mình. Hắn thay quan phục xong liền vào dạy Ngô Lan Ý viết chữ như đã hứa. Cách chương.